Lược Thiên Ký, chương 198, người cắn ta cắn ngươi, gocchuyenaudio.com, hồn thiên ám địa không biết thân ở phương nào, lực lượng cuồng loạn không ngừng hướng chính mình xé rách, phương hành căn bản không biết mình tới nơi nào, cũng đã sớm thả Diệp Cô Âm ra, chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, không cách nào phân biệt rõ phương hướng. Thân hình tựa hồ vẫn bồng bềnh đung đưa, rơi xuống phía dưới, chỉ sợ dùng hết toàn thân khí lực muốn thi triển lướt khí thuật cũng thi triển không ra. Ba, cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Hành cảm thấy thân thể run lên, tiếp xúc đến mặt đất, mặc dù xu thế rơi xuống rất nhanh, hắn cũng không bị thương tích gì, thân thể tựa như đập vào một cái thân thể mềm nhũn, còn nghe được một tiếng hừ yêu kiều. Mặc dù còn đang choáng váng đầu óc, nhưng Phương Hành biết nơi này không phải là thiện địa, cắn đầu lưỡi một cái, khiến cho chính mình thanh tỉnh lại, lập tức đánh giá cảnh vật chung quanh. Nơi đây tựa như một gian thạch thất khổng lồ, ánh sáng mờ mờ, bầu trời chỉ có thâm thúy hắc ám, phía dưới lại là đất đá cứng rắn, hướng mặt trước nhìn, tựa như còn có mấy cây cột đá thô to, dưới tiếp đất mặt trên không biết thông tới nơi nào, mà nhìn ra sau. Vẻ mặt gần như hoàn mỹ, cũng mang theo vẻ mờ mịt cùng tầm mắt hắn chạm vào nhau. Con mẹ nó, đàn bà thúi. Phương Hành nhảy lên thật nhanh, một quyền đảo tới. Cũng đồng thời, gương mặt kia cũng trở nên rét lạnh, cắn chặt hàm răng, chân dài hướng Phương Hành đạp tới. Thình thịch, hai tiếng giòn vang, hai tiếng hự, cô gái kia bị Phương Hành đánh trúng mắt ngực, Phương Hành cũng bị trúng một cước. Hai người đồng thời ngã ra hai ba trượng, sát khí bừng bừng nhìn đối phương. Nàng, dĩ nhiên là Diệp Cô Âm, nàng cùng Phương Hành đồng thời ngã vào chỗ quỷ dị này, không nghĩ rằng lại rơi xuống cùng một địa điểm, thậm chí còn thành đệm lưng cho Phương Hành, thay hắn giảm sóc. Dĩ nhiên, nhìn thấy Phương Hành, nàng theo bản năng đạp ra, cũng không nghĩ Phương Hành không khách khí như vậy, một quyền đập tới. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi, luôn luôn kiêu ngạo, chẳng bao giờ chịu thiệt thòi, Diệp Cô Âm vừa thấy Phương Hành, đã hận đến nghiến răng, tiện tay hướng phía sau vừa sờ, muốn lấy đến huyền khí kinh hoàng cầm, nhưng nhất thời sờ soạng trống không, hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra kinh hoàng cầm vốn ở trong tay mình, chẳng qua ngã vào địa phương quỷ quái này, cầm trong quá trình rơi xuống thất thủ ném ra ngoài, nói vậy sẽ rơi vào cách đó, không xa. Nghĩ tới đây, ánh mắt vội quét rất nhanh bằng vào cảm ứng giữa mình cùng kinh hoàng cầm, phát hiện nó rơi trước người chính mình 7-8 trượng, vội vàng cắn răng một cái, muốn xông qua đem cầm đoạt ở trong tay, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bắp đùi căng thẳng, lại là tiểu quỷ này đánh tới ôm chặt lấy chân trái của nàng, hung hăng cười nói. Cầm đã mất sao, xem ngươi còn uy phong thế nào. Diệp Cô Âm giận dữ chân phải vừa đạp hướng khuôn mặt tươi cười hung ác của Phương Hành đạp tới. Phương Hành cũng giận dữ kêu lên, dám đánh vào tiểu gia ư? Thân hình khẽ lật trực tiếp đem Diệp Cô Âm vứt lên, sau đó nhào tới quyền ảnh như gió, hướng Diệp Cô Âm đánh vào. Hắn cũng phát hiện trước mắt là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở của mình, trong tay nàng không có đàn ngọc chẳng khác gì con cọp mất răng, chính mình một người có thể đánh nàng, vạn lần không được để nàng lấy được đàn ngọc. Đáng hận, Diệp Cô Âm cắn chặt ngân nha, biết rõ đàn ngọc ở cách đó không xa, nhưng... gocchuyenaudio.com bị tiểu quỷ này quân lấy, nhất thời không thể phân thân, huống chi tiểu quỷ này quyền nặng chiêu ngoan, đánh vào chỗ yếu hại, nàng cũng không dám nhận quả đấm của hắn, chỉ có thể giống như trước thi triển công phu cận chiến, giống võ giả trong chốn giang hồ cùng Phương Hành gặp chiêu chiết chiêu tính toán đem hắn bức lui sau đó đoạt đàn ngọc. Nhưng nàng không nghĩ rằng, Phương Hành từ nhỏ sống ở trong hang ổ thổ phỉ, một thân công phu quyền cước không kém, mà Diệp Cô Âm từ lúc sinh ra chính là thiên kiêu, hậu kỳ tu luyện cũng là lấy pháp thuật làm chủ, đối với công phu quyền cước cũng không am hiểu, đánh mấy chiêu trên người đã bị đánh mấy quyền, nếu không phải mình một thân váy tím, là một món cực phẩm pháp y, đã bị trọng thương. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Sau một hồi hiển nhiên ngăn cản không nổi, Diệp Cô Âm không thể làm gì khác đành kêu đau đớn, khu động pháp khí trên người. Ở trên váy, buộc lên mấy miếng băng tử sắc thoạt nhìn giống như là đồ trang sức nhưng pháp lực thúc giục quỷ dị bay lên, như linh xà theo tay chân Phương Hành quấn đến trên người hắn, gắt gao bó buộc mà Diệp Cô Âm thì trên người chợt nhẹ, được tự do, lạnh lùng cười một tiếng, muốn thừa dịp Phương Hành bị trói buộc đi đoạt đàn ngọc. Phương Hành kinh hãi, cố gắng dãy giụa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, dãy giụa không ra, trong lúc cấp thiết vận dụng chính mình nơi duy nhất có động miệng, hướng bả vai Diệp Cô Âm cắn xuống. Tiểu quỷ thối, lại dám cắn ta. Diệp Cô Âm bị đau, trở tay hướng trên lưng Phương Hành phách xuống, Phương Hành vận linh khí cứng rắn chịu một chưởng này, nhưng cũng nhân cơ hội khu động khổn tiên tác, hắn cùng với Diệp Cô Âm cách quá gần, căn bản không cần quá nhiều công phu, đây cũng là nguyên nhân Phương Hành dễ dàng bị tử băng trên người Diệp Cô Âm cuốn lấy cùng đạo lý, hắn khu động khổn tiên tác Diệp Cô Âm cũng tránh không thoát. Đợi nàng phát hiện hai chân mình bó chặt khổn tiên tác đã theo bắp đùi của nàng quấn đến trên người nàng. Ha ha ha ha, người có tử băng, ta có khổn tiên tác, xem ai lợi hại. Phương Hành buông lỏng miệng phá lên cười, cả người hướng Diệp Cô Âm đụng tới, giống cái hồ lô lăn ra đất. Khốn kiếp, ta không giết ngươi, thề không làm người. Diệp Cô Âm hận ý trong lòng thiêu đốt khó có thể hình dung, cánh tay không thể động đậy cũng hướng Phương Hành cắn tới. A ơ, lại dám cắn người, có xấu hổ hay không? Phương Hành bả vai đau xót, phát hiện nữ nhân điên này lại học chính mình, nhất thời quát to lên. Ngươi cắn ta, ta cũng cắn ngươi. Hắn không khách khí cũng xoay người cắn xuống, xem ai sợ ai. Một người là Sở Vực trúc cơ thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, một cái cũng đã từng là một trong Thanh Vân Tông tam đại chân truyền, bởi vì bị đối phương pháp khí giam cầm, ai cũng không chịu buông đối phương trước, cuối cùng mất hình tượng mà cắn lẫn nhau. Một hồi cắn loạn rất giống hai chó dữ. Tiểu quỷ thối, ngươi, nhưng lại dám cắn nơi đó của ta, mau nhả ra. Trong hỗn loạn đột nhiên thanh âm kinh hoàng của Diệp Cô Âm vang lên tựa như chịu thiệt thòi. Phi, chân dài ngươi rất thơm sao, ngươi cắn ta, ta sẽ cắn ngươi. Phương Hành quang quác kêu loạn, cắn một khối thịt mềm cũng không nhả ra. Diệp Cô Âm cắn tiểu quỷ này vài miếng, đã giảm bớt không ít lửa giận, tỉnh táo không ít hơn nữa. Nữ nhân cùng nam nhân tranh đấu, dù sao vẫn dễ dàng chịu thiệt, đợi khi phát hiện tiểu quỷ này hạ khẩu vô tình. Cốc truyện audio.com, đã hoàn toàn không có tâm tư cùng hắn liều mạng di chuyển thân thể, muốn hướng bên cạnh tránh đi, Phương Hành lại gắt gao cắn theo, bị thân thể nàng dắt đi phía trước. Ngươi, ngươi khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Diệp Cô Âm vừa thẹn vừa mắc cờ, tâm muốn chết đều có rồi, đột nhiên cắn răng một cái thi triển một cái pháp quyết nàng bình thời tuyệt đối sẽ không sử dụng. Theo pháp quyết thi triển, trên váy chợt có ký hiệu quỷ dị sáng lên, như linh xà du tẩu một vòng, sau đó một tiếng phát vang, váy tím trong lúc bất chợt nổ tung, trong lúc nhất thời tự ảnh tung bay như hồ điệp, Phương Hành cùng Diệp Cô Âm đồng thời tự do. Nhưng thì ra váy tím của Diệp Cô Âm cũng là một pháp khí, nàng bị khổn tiên tác trói lại, bất đắc dĩ, vừa ngoan tâm, phá vỡ váy tím, khổn tiên tác này lại bó trên váy, váy tím nứt vỡ, khổn tiên tác cũng bị nổ ra, Diệp Cô Âm nhân cơ hội trốn ra khổn tiên tác trói buộc, bất quá tử vân tia chính là cùng váy tím nhất thể, váy tím rách vân tia cùng dài. Phương Hành cũng bị cảnh này dọa sợ hết hồn, còn may chính mình miệng lui mau, nếu không miệng đầy răng cũng nổ tung. Lấy lại bình tĩnh, hắn chợt thấy Diệp Cô Âm trước mắt, ha ha phá lên cười. Diệp Cô Âm cúi đầu vừa nhìn cũng đầy mặt xấu hổ, váy tím nổ tung, trên người nàng chỉ còn một cái yếm cùng quần lót, làn da trong suốt hơn phân nửa lộ ở trước mắt tiểu quỷ này, trong suốt như ngọc mơ hồ có một tầng quang mang nhu hòa, chẳng qua là trên da như nõn nà, có mấy cái dấu răng rõ ràng, chính là tiểu quỷ này vừa rồi cắn ra. Tiểu quỷ, ta thề sẽ giết ngươi. Diệp Cô Âm giọng căm hận kêu to, vừa được 19 tuổi, nhưng vẫn là lần đầu tiên bị người thấy thân thể. Hơn nữa Phương Hành tiếng cười quỷ quỷ càng làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, trong lòng hận ý nổi lên, sát khí vô cùng. Không kịp che giấu cái gì, phi thân hướng kinh hoàng cầm lao đi, muốn lấy cầm này giết tiểu quỷ. Phương Hành thấy thế cũng lập tức ý thức được không ổn, bò dậy chạy, nhưng tay khẽ chống đát nhưng giống như là đè xuống một vật, cúi đầu nhìn lại, là một túi chữ vật màu trắng, hắn lập tức ý thức được đây là túi chữ vật của Diệp Cô Âm, vốn là ở bên hông, nhưng theo váy tím nổ tung, túi chữ vật cũng bị bay ra, không ngờ rơi xuống bên tay mình. Ha ha, ngươi muốn cởi bỏ, vẫn cởi bỏ sao? Phương Hành cười ha ha, nhặt lên túi chữ vật hướng nơi xa phóng đi. Tiểu quỷ thối, trốn chỗ nào? Diệp Cô Âm cướp được kinh hoàng cầm, quay đầu nhìn lại Phương Hành đã chạy, vội vàng đuổi theo. Nhưng sau lưng Phương Hành, kim ảnh chợt lóe, hai đạo kim dực đột nhiên mở ra, vút không mà đi thế như tia chớp. Ha ha, thấy ngu chưa, tiểu gia biết bay. Rất nhanh, Phương Hành cũng đã biến mất ở trong bóng tối, thanh âm xa xa truyền đến. Khốn kiếp, ngươi trở lại cho ta. Thời điểm Diệp Cô Âm té xuống, giống như trước cũng mất đi ngân thoi, lúc này không còn công phu đi tìm, nhưng chỉ dựa vào thân pháp của mình, lại đuổi không kịp Phương Hành, càng đuổi càng xa, không nhiều, Phương Hành đã thoát ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy, trong bóng tối đã chỉ còn nàng một người, bất đắc dĩ, Diệp Cô Âm không thể làm gì khác tạm quay trở lại, chuẩn bị từ túi trữ vật lấy bộ áo thay. Chẳng qua là trở lại địa phương lúc trước, trong một mảnh quần áo vỡ vụn, Diệp Cô Âm tìm tới tìm lui tuy nhiên cũng tìm không được túi trữ vật của mình. U gió lạnh thổi phất tới, Diệp Cô Âm cơ hồ tương. Góc truyện audio.com, đường không mặc quần áo ngơ ngác ngơ ngẩn, cảm thấy cả người phát rét. Lấy tu vi của nàng, hàn khí không thể gây thương tổn tới nàng, nhưng một cô gái tuổi thanh xuân, thân thể trần truồng như vậy, lại làm cho trong lòng nàng phát rét. Càng làm cho nàng trái tim băng giá lại là chính mình đã mất vật kia trong túi trữ vật. Cách chương.